Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 671, Chu Hạo át chủ bài. Tác không hề tiếp tục nói, mà là không chút do dự lựa chọn động thủ. Rất nhiều binh khí vung lên phía dưới, cuồng bạo khí lưu vũ động. Hiu, hiu, từng đạo đạo quang mang hướng Chu Hạo không ngừng kéo tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cướp động, cấp tốc tránh khỏi, nhìn phía xa hướng hắn cấp tốc tới gần Tép Mô. Hắn không do dự, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng xuất ra. Oanh, linh hồn hóa tiễn, điên cuồng đâm vào Tép Mô trong đầu. Công kích linh hồn, Hạo Ma, ngươi lại còn có Ngân Hà Vương Chu Hạo thủ đoạn công kích. Tép Mô tức giận nói. Tại Chu Hạo công kích linh hồn dưới, tốc độ của hắn lập tức thấp xuống rất nhiều, khí thế trên người đều trở nên yếu đi. Công kích linh hồn thức hải của hắn, hắn nhất định phải phân ra tinh lực ngăn cản, nếu như không ngăn cản lời, hắn sẽ bị Chu Hạo tùy tiện nô dịch. Công kích linh hồn, này Hạo Ma vậy mà lại loại thủ đoạn này. Trước đó cùng Huyền Dương chiến đấu, Huyền Dương tại cuối cùng thực lực bỗng nhiên yếu bớt, khẳng định là Hạo Ma sử dụng công kích linh hồn thủ đoạn. Này Hạo Ma cũng sẽ hỏa hệ pháp tắc, hắn sẽ không phải là Chu Hạo. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, có người thậm chí nghĩ đến Chu Hạo. Khoảng cách Chu Hạo đại náo Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cung điện mới đi qua thời gian mấy năm. Hiện tại Chu Hạo không biết tung tích. Ai cũng không biết hắn ở đâu. Tinh Lan Đế Quốc cách dù treo giải thưởng còn tại. Đương nhiên là có người hoài nghi. Tép Mô, công kích linh hồn cũng không phải độc môn thủ đoạn. Ta sẽ lại có cái gì hiếm lạ? Chu Hạo cười lạnh nói. Hắn hiện tại là lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc. Cộng lại thực lực gần nhau bản nguyên cảnh trung kỳ. Tăng thêm linh hồn sau mới chính thức có được bản nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Trước mắt Tép Mô tại bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả bên trong cũng không tính nhỏ yếu. Cho nên Chu Hạo ngay từ đầu liền hoàn toàn phô bày lá bài tẩy của mình. Trong tay chiến đao vung lên, một đạo tản ra vẻ kỳ dị đao mang cấp tốc hướng Tép Mô đánh tới. Bản nguyên cảnh chiến đao. Tép Mô nhìn xem Chu Hạo trong tay màu đen chiến đao, cảm thụ được phía trên gợn sóng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng. Trong tay hắn có 4 kiện binh khí, nhưng chỉ có 1 kiện là bản nguyên cảnh công kích binh khí. Oanh, kinh khủng lôi điện gợn sóng vờn quanh tại Tép Mô chung quanh. Từng đạo lôi điện lóe lên, khiến cho Tép Mô tựa như là lôi điện lớn tử. Đao mang kéo tới, Tép Mô 4 cái tay cánh tay vung lên, vừa vặn tổ hợp lại với nhau. Đem Chu Hạo đao mang chống đỡ cản lại, đao mang chỉ là có chút dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạo Ma, thực lực của ngươi chỉ đến như thế, tăng thêm công kích linh hồn, liền phòng ngự của ta đều không phá được. Tép Mô trên mặt có vẻ dữ tợn, huy động binh khí, cấp tốc hướng Chu Hạo tiếp cận. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, không ngừng huy động chiến đao. Từng đạo đao mang liên miên bất tuyệt, oanh, oanh, khủng bố tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến. Bất quá Tép Mô 4 cái tay cánh tay vung lên, tại trước người mình tạo thành hoàn mỹ phòng ngự, không chỉ đem Chu Hạo mỗi một đạo công kích cho ngăn cản được. Thân ảnh của hắn cũng hướng về Chu Hạo không ngừng tiếp cận. Hạo Ma không phải Tép Mô đối thủ, đúng. Thực lực của hắn đại khái tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Tăng thêm linh hồn mới có thể dùng địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Mặc dù không tính, mạnh, thế nhưng hắn hẳn không phải là Chu Hạo. Bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả pháp tắc ý cảnh chẳng qua là nắm giữ hơn 100 đạo. Mà bây giờ Hạo Ma thực lực hẳn là tương đương với nắm giữ 800 đạo ý cảnh dáng vẻ. Coi như Chu Hạo là tuyệt thế thiên tài, ngắn ngủi hơn 3 năm liền nắm giữ hơn 700 đạo ý cảnh. Này là không thể nào. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nghị luận, bọn hắn hạng gì tầm mắt, thông qua chiến đấu tùy tiện đã đoán được Chu Hạo thực lực. Đến mức Chu Hạo cụ thể pháp tắc tình huống, bọn hắn sẽ rất khó phán đoán. Một chỗ khu vực, đá tai yên lặng đứng vững, hắn khí thế trên người không có phát ra nhiều ít, tựa hồ một chút cũng không để cho người chú ý. Mà ánh mắt của hắn thì là một mực nhìn lấy Chu Hạo bên kia. Tép mô tiếp cận Hạo ma. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không, tép mô tại liên tục ngăn cản Chu Hạo rất nhiều đao mang công kích về sau. Cuối cùng đi tới Chu Hạo bên người. Hạo ma, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào tránh né. Linh hồn của ngươi lại có thể đối ta tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Tép mô trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, âm âm, thân thể của hắn Chu Hạo tràn đầy lôi điện khí lưu gợn sóng. Bao phủ lại hư không, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn cũng cảm nhận được cỗ này lôi điện gợn sóng. Tép mô thực lực mạnh hơn hắn một đoạn dài, hắn là sử dụng linh hồn mới miễn cưỡng có khả năng ngăn cản tép mô công kích. Nếu như không có linh hồn, hắn đoán chừng lại ở mấy giây lạc bại. Xoạt, một thanh chiến đao vung đến, đánh úp về phía Chu Hạo. Chu Hạo vội vàng tránh né, răng rác, đao mang rơi vào mặt đất bên trên. Trong nháy mắt mặt đất xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Sau đó hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Xoạt, lại là một cây trường côn kéo tới. Chu Hạo chưa kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, lực lượng kinh khủng kéo tới. Chu Hạo trong tay chiến đao kém một chút thoát ly bàn tay của mình. Thân thể không chịu nổi, hướng về phía dưới rơi xuống. Oanh, tép mô không bỏ qua cơ hội này, theo sát phía sau, trong nháy mắt phát động từng đạo lôi đình công kích. Quang mang gợn sóng, nham thạch bắn tung tóe, toàn bộ mặt đất vết nứt không ngừng tăng lớn. Toàn bộ trôi nổi đại lục tựa hồ muốn bị đánh nứt ra. Hạo ma, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tép mô dữ tợn nói, ta hôm nay muốn đem ngươi xinh xinh xé làm mảnh vỡ. Kinh khủng lôi điện khí lưu đem Chu Hạo bao phủ. Chu Hạo thừa nhận rồi công kích, khóe miệng thậm chí có huyết dịch chảy ra. Kỳ quái là, nhìn xem gần trong gang tấc tép mô, Chu Hạo lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Tép mô, ngươi công kích đủ rồi hả? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tép mô biến sắc, nhìn về phía Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo tựa hồ không có chút nào để ý thương thế của mình. Chẳng lẽ có bài tẩy gì? Trong lòng của hắn giật mình. Tại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, bỗng nhiên, Chu Hạo trên thân xuất hiện một cỗ vật chất màu đen. Này vật chất màu đen giống như là khí lưu, vậy mà tại lưu động, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, bao vây lấy Chu Hạo lôi điện, vậy mà tại này chút vật chất màu đen hạ không ngừng thối lui. Mà càng nhiều khí lưu màu đen hướng tép mô đánh tới. Đây là, tép mô giật mình, hắn cách Chu Hạo gần nhất, hơi xem xét liền thấy này khí lưu màu đen bản chất. Thoạt nhìn giống khí lưu màu đen. Thế nhưng trên thực tế lít nha lít nhít màu đen côn trùng có cánh tụ tập ở cùng nhau. Này chút côn trùng có cánh có chút cùng loại với con muỗi. Chỉ bất quá hình thể càng lớn, có tới dài nửa thước, giác hút càng là chiếm cứ thân thể lớn lên 2/3. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là thật nhỏ bén nhọn đâm. Nhìn qua cũng làm người ta không tự chủ được cảm giác được thấy lạnh cả người. Lúc này này chút côn trùng có cánh hết thảy giác hút đều toàn thể sắp hàng. Điên cuồng phá hư trước mắt tất cả mọi thứ. Không văn thú, đây là không văn thú. Tép mô trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không có chút do dự nào. Không dám có bất kỳ dừng lại gì. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Bất quá lúc này đã có khí lưu màu đen tiếp xúc đến hắn thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.